Hồ Ly Chuyên Kỳ, chương 58, mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến Nguyệt tập luyện gần một tuần, sau đó vào một hôm buổi chiều nọ lại thôi tập để hai người kia tiếp tục, còn mình đi xuống dưới núi. Phu nhân đã trở lại. Thạch Xanh đang ngồi ở trước cửa, từ xa đã thấy bóng dáng của nàng, liền chạy ra. Thật là, nàng vẫn không quen cách gọi này. Có ai tìm ta không? Kiến Nguyệt vành tai hơi đỏ, ho khan hai tiếng mới nói. Thạch Xanh lắc đầu. Không có, Thạch Xanh này, người có biết tin tức của nàng không? Kiến Nguyệt ngồi xuống, nhéo hai cái má phính của nó. Không biết, chỉ khi nào người nói cho ta biết ta mới biết. Thạch Giang Bi Bô nói. Vậy à, Kiến Nguyệt cũng không quá hy vọng, bất quá vẫn không được cảm giác mất mát, nàng còn muốn khoe khoang với đối phương bản thân làm thế nào qua vòng hai. Phu nhân vì sao lại xuống núi? Bánh Bao tò mò, ta có hẹn với một người ở chỗ này, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy có người đến. Kiến Nguyệt ngồi thẫn thờ đợi, lơ đễnh nhìn trời ngắm đất một hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng chuông của điện thờ, nảy ra một ý tưởng khác. Thạch Xanh, nếu có ai tìm đến, nếu lúc đó ta chưa trở lại thì cứ bảo ta ở trên điện thờ, hắn chịu khó chờ một chút. Kiến Nguyệt căn dặn xong, thấy nó gật đầu mới an tâm rời đi. Từ lúc nàng lên đây cũng đã gần 2 tuần, vì thế lần này muốn lên thăm Lý Ẩn Vân tiện dâng hương. Nàng vất vả một hồi mới leo đến nơi, nhìn cả thành Trường An giờ đây đã thu nhỏ lại trong tầm mắt, những người ở dưới như đàn kiến đen mà đi lại. Lần trước đến không để ý kỹ, lần này nàng quan sát khắp nơi, điện thờ được sơn màu trắng, còn có những mái vòm trong suốt, bất quá nàng không chắc đó là thủy tinh, còn có 2 cây đuốc lớn bên cạnh bức tượng đồng. Kiến Nguyệt ngắm nhìn gương mặt của Hòa Bình Đế Quân, chạm khắc rất tỉ mỉ từng cơ mặt của biểu cảm, đến cả cơ tay trong tư thế chắp tay lại, hiển nhiên, văn hóa ở thời đại này cũng rất phát triển. Nguyệt cô nương, Kiến Nguyệt đang mải mê ngắm nghía những bức họa treo trên tường, còn có những câu châm ngôn để lại, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, lại có chút quen thuộc, giật mình quay đầu lại. Chú Khúc, Kiến Nguyệt nhìn nam nhân ở trước mặt đang híp mắt cười với mình, ngạc nhiên nói. Sao chú lại ở đây? Chúng ta trước tìm một nơi khác nói chuyện, ở đây có nhiều người đang cầu nguyện, vì thế không nên làm phiền. Khúc Huy thấp giọng nói. Đợi cả hai đi đến một chỗ khá xa, Khúc Huy mới nói. Đều nhờ Nguyệt cô nương, Khúc Huy mới thuận lợi ra khỏi đây. Chú làm thế nào để ra khỏi ánh mắt của truy binh thế? Kiến Nguyệt khó hiểu hỏi. Lúc nhị vị cô nương vừa rời đi cũng chính là điển lễ, tại hạ biết những lúc ấy canh gác sẽ lỏng lẻo nhất, hơn nữa chúng cho rằng chúng ta đã không còn ở trong thành, vì thế vào đêm đó chúng ta liền trốn khỏi thành. Sau đó chạy đến sống gần khu biên giới, đợi sự trợ giúp của Lý Huynh, sáng nay tại hạ mới đến thành. Khúc Huy đem rõ mọi chuyện giải thích cạn kẽ. Vậy còn Ngô công tử đâu? Hơn nữa chú vì sao lại đến Trường An? Kiến Nguyệt đã hiểu rõ, gật nhẹ đầu hỏi tiếp. Ngô đệ hiện đang ở huyện Nam Hải, chúng ta vì nhân lực thiếu, phải đi khắp nơi tìm kiệt nhân giúp sức, dạo gần đây triều đình gặp nhiều vấn đề cấp bách, sự chú ý đến chúng ta cũng suy giảm. Vậy hai người cũng đã quá vất vả rồi. Kiến Nguyệt cảm thán nói, nhớ đến huyện Nam Hải lại nhớ ra Khánh Vi và Khương Húc Nguyệt, không biết các nàng đã thế nào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến Nguyệt chợt nhớ đến nội dung của quyển tiểu thuyết, lại nhìn Khúc Huy, nàng làm sao cảm thấy Húc Nguyệt và hắn có cùng một suy nghĩ, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Sư phụ, lúc này Trần Mạnh không biết từ đâu ra, hớn hở chạy đến. Ngươi vì sao lại ở đây? Kiến Nguyệt ngạc nhiên, không phải bảo đợi một lúc sao? Đồ đệ nghe người lên đây, vì thế cũng muốn lên dâng hương. Xin hỏi vị tiên sinh này là... Trần Mạnh cười đến lộ cả hàm răng trắng ra, sau đó để ý bên cạnh nàng còn có một nam nhân trông khá lớn tuổi. Đây là bằng hữu của ta, chú Khúc, người này là... Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút, hắn hôm nay đến tìm mình là vì đã làm xong chuyện mình cần nhờ, bản thân cũng đã đáp ứng hắn, nếu làm được cũng sẽ nhận làm đồ đệ, bất quá lúc đó chỉ là nói vui. Tiểu sinh là đồ đệ của Nguyệt sư phụ, không đợi nàng nói hết câu, Trần Mạnh đã nói. Khúc Huy thấy thế cười nói. Tại hạ không ngờ Nguyệt cô nương nhưng là cao thủ võ lâm. Cũng không phải, là do sư phụ y thuật rất giỏi, từng giúp đỡ qua tiểu sinh. Trần Mạnh phản đối nói, nhưng hắn nhớ không nhầm nàng đúng là có biết võ. Khúc Huy nghe thấy thế, liền bật cười, chắp tay lại. Vậy Khúc Huy cũng muốn bái Nguyệt cô nương làm sư, cô nương quả là có lòng nhân từ, thu phục được lòng người. Nào có, Kiến Nguyệt xấu hổ xua tay nói, bất quá ở đây một thời gian, nàng có thể nhìn thấy rõ sự nghèo đói, đến nỗi những bệnh đơn giản họ cũng không dám tìm đến đại phu, vì thế mới cảm kích mình nhiều đến vậy. Sư phụ, đây là thứ mà đồ đệ đã dựa vào thiết kế của người, làm được 2 cái, người xem. Trần Mạnh đưa 2 vật nhỏ cho nàng, Kiến Nguyệt cầm lên xem, không tệ, gần giống với tưởng tượng của nàng, đối phương quả thực rất có năng khiếu. Không tệ nha, bất quá mũi kim có chút to, người có thể mài nhỏ hơn một chút không? Không thành vấn đề, Trần Mạnh được khen, vui vẻ đáp ứng. Nguyệt cô nương, đây là thứ gì thế? Khúc Huy thấy hai thứ kỳ lạ, hiếu kỳ hỏi. Ta thấy thứ này có kim nhọn cắm ở trong một cái ống, gọi là ống tiêm, người thấy thế nào? Kiến Nguyệt tránh để bọn họ suy nghĩ nhiều, giải thích rõ ràng hợp lý. Thứ này nhưng có tác dụng gì? Khúc Huy tò mò, để làm vũ khí thì cũng quá bé rồi, căn bản không có nhiều tính công kích trừ khi đâm vào mắt. Dùng để chữa bệnh, đợi Trần Mạnh chỉnh sửa nó lại một chút là có thể cho mọi người thấy công dụng của nó. Kiến Nguyệt híp mắt cười đáp, nàng cảm thấy thứ cần thiết nhất hiện tại chính là đây. Đúng rồi, vì sao chỉ thấy Nguyệt cô nương ở đây một mình? Bạch cô nương đâu? Khúc Huy đột nhiên hỏi. Nàng có chút việc phải rời đi rồi. Kiến Nguyệt trả lời câu hỏi này đến thành thạo, không biết hai người làm sao quen biết, chồng cô nương cùng nàng không giống là tỉ muội. Khúc Huy tiếp tục hỏi. Ta trước đây gặp nạn, là nàng cứu giúp, sau đó chúng ta cùng đến đây. Kiến Nguyệt thành thật nói. Ra là vậy, thấy quan hệ của hai người rất tốt, nàng ấy quả thực rất quan tâm cô nương, luôn muốn bảo vệ người. Khúc Huy vuốt cằm cảm thán nói. Ừm, đúng thế, Kiến Nguyệt khóe miệng không tự chủ mà cong lên, toàn bộ đều thu vào tầm mắt của đối phương. Ý, hai người đang nhắc đến cô nương cao cao kia sao? Nhìn nàng có chút đáng sợ, Trần Mạnh đầu gỗ đột nhiên xen vào. Đúng là nàng trông có chút dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến Nguyệt cũng không phủ nhận, mới ban đầu quen nàng, buổi đêm nàng tỉnh lại bắt gặp đối phương liền có chút giật mình, nhưng hiện tại quen rồi, không thấy nàng ngược lại trong lòng thấy khó chịu bất kham. Ba người trò chuyện, Kiến Nguyệt thấy sắc trời đã không còn sớm nữa, liền cáo từ trở về Trường An. Vì bánh bao lười biếng không muốn leo núi, nên nàng phải vòng trở lại lữ quán gọi nó xong mới quay về. Kiến Nguyệt vì việc riêng mà nghỉ một buổi, để lại Tú Nghệ Anh và Mạc Lâm luyện tập. Nghệ Anh đột nhiên cảm kích nàng đã tạo cơ hội cho mình ở riêng với đối phương, tranh thủ lúc này mà lấy lòng, thuyết phục y nhập đội với mình. Bất quá hai người vừa yên tĩnh một lúc liền có đám người nhìn thấy cả hai mục tiêu mà mình cần làm quen, lại bô đến nói muốn tham gia. Hay là chúng ta tổ chức một cuộc thi so tài đi? Bỗng một người đề nghị. Hay đấy, mọi người nghe thấy ý kiến này, đồng loạt vỗ tay phấn khích, bầu không khí bắt đầu náo nhiệt trở lên. Tú Nghệ Anh còn muốn kéo gần khoảng cách với đối phương, kết quả lại bị một đám người không biết từ đâu đến mà phá bĩnh, trong lòng bực bội, khinh thường những người ở đây. Họ là gì mà dám to gan chạy đến thách đấu với bản tiểu thư chứ? Vậy chúng ta phân nhóm xem ai đấu với ai? Mọi người xúm lại bàn bạc. Các ngươi cứ tự nhiên mà phân, bản tiểu thư cùng Mạc Lâm đây chấp hết các ngươi, nên sẽ đợi người đánh bại các ngươi đến đấu với chúng ta, nếu có kẻ đánh bại được ta thì sẽ đến lượt y. Tú Nghệ Anh ngạo nghễ nói, nàng xem trên thi đài, những kẻ này đều đánh không lại nàng. Ồ, được đấy, vậy phần thưởng của kẻ chiến thắng là gì? Có người thấy nàng tự tin thách đấu, hứng thú liền nổi lên. Người bị loại ở vòng đầu phải hầu hạ cho người thắng suốt cả tuần. Tú Nghệ Anh nảy ra ý định, đúng lúc bản thân nàng đang thiếu người hầu hạ, vì hạ nhân gia nô không được phép lên núi. Mạc Lâm liếc nàng, cũng không nói gì, thầm nghĩ mình từ khi nào đã đáp ứng sẽ tham gia rồi. Ấy, vậy cũng quá bất công rồi. Chỉ bằng thế này, hai người cũng phải tham gia vòng đầu, phần thưởng giống như ngươi nói, đã được chưa? Một người lắc đầu phản đối, hắn đâu có ngốc. Được được, mọi người tán đồng, ai sẽ làm trọng tài? Bỗng một người đột nhiên nói. Ta thấy y sư tỷ vừa nãy ở bên ngoài sân vườn của Hàng Tinh Điện, hay là mời sư tỷ đến? Một người khác đề xuất, thế là cả đám lại chạy đi tìm y Ngọc Thanh, cô thấy đám thí sinh này nhiệt huyết tràn trề, mới có mấy ngày đã biết rủ nhau chơi đùa, cùng nhau luyện tập, vì thế cũng đồng ý làm trọng tài. Việc phân chia cứ để ta, các ngươi bốc một quả bóng, nếu đồng màu với nhau, thì sẽ là đối thủ. Ngọc Thanh làm phép biến ra những ánh sáng màu có hình tròn, đem cất vào trong một cái hộp xáo trộn lên. Qua ta cùng Tú tiểu thư. Một nữ từ tay cầm quả bóng màu tím, nhìn khắp nơi thấy Tú Nghệ Anh cũng đang cầm quả bóng có màu giống mình. Xin chỉ giáo, Tú Nghệ Anh liếc nàng một cái, đánh giá một phen. Nàng đã quan sát kỹ, đối phương là lôi hệ, tốc độ là sở trường của cô, nhưng lại vẫn chưa thành thạo để tận dụng tối đa năng lực. Đám người trước đánh nhau kịch liệt một phen mới đến lượt Tú Nghệ Anh, sau đó là Mạc Lâm. Tú Nghệ Anh chắp tay với cô nương kia, hai người liền lao vào trạng thái đối địch. Bởi vì hình phạt quá mức mất mặt, ai cũng nghĩ chỉ cần không phải nằm trong nhóm người bị loại đầu tiên là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu vừa mới bắt đầu, cô nương kia đã nhanh như chớp lao đến hướng nàng, Tú Nghệ Anh cũng tựa như gió mà né tránh, còn biến một cái khiên gỗ để đỡ đòn. Hai người so đo một hồi, tốc độ cũng không khác nhau là bao. Tú Nghệ Anh vì võ công cao hơn nên nhanh chóng đã áp đảo đối phương. Nhận thấy bản thân sắp thua cuộc, đối thủ lợi dụng tốc độ của mình, ném vỏ quýt xuống dưới chân Nghệ Anh. Nàng vì dồn sự tập trung vào đối phương, hoàn toàn không phát giác đến động tác vừa nãy cùng dưới chân của mình, liền dẫm phải vỏ quýt trơn, trượt ngã mất. Á, đối phương thấy nàng dính kế nhỏ nhoi, lại nhanh chóng nhặt vỏ quýt lên, tiện kéo nàng ngã xuống đất. Tú Nghệ Anh bị mất đà, kinh hoàng đến buông thanh kiếm trong tay, khiến nó bay sang một bên, vốn còn có thể lấy lại trọng tâm, kết quả phát hiện có người kéo mình xuống, mông liền tiếp mặt đất. Thua rồi sao? Đám người thấy Nghệ Anh vô ích, xuống lại chỉ trỏ, bật cười chế nhạo. Ha ha ha, thật mất mặt, Tú Nghệ Anh bị ăn đau, lại thấy đám người kia không ai tiến đến đỡ mình thì thôi, lại còn vây lại chế giễu cười cợt, thực sự là không thể mất mặt hơn, liếc xéo tức giận bọn họ. Y Ngọc Thanh thấy nàng vẫn chưa đứng dậy, định thổi sáo báo hiệu trận đấu kết thúc công bố kết quả, ai dè bị ngăn lại. Đợi đã, Mạc Lâm đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng lại gần cô nương kia, nắm chặt lấy cổ tay cô nương kia kinh ngạc hô lên. Đau, ngươi làm gì thế? Mạc Lâm mặc kệ mọi người nhìn mình, rũ mạnh tay áo cô, vỏ cam quýt vương vãi rơi ra. Ta vừa nãy thấy cô nương còn đang ở một bên ăn quả, còn thắc mắc làm sao để vứt vỏ đi. Vậy thì sao chứ? Ta để tạm ở đây, lát nữa vứt vào bồn cây. Cô nương thấy y mới chỉ nói đến đây, trong lòng lại chột dạ. Vậy sao, nãy ta vừa nhìn thấy cô nương vứt xuống đất các tiền bối vất vả quét sân cho chúng ta, cô lại vứt bừa ra sân, ta còn muốn nhắc nhở đấy. Mạc Lâm nói, thì ta nhặt lên rồi đây thây, liên quan gì đến ngươi? Thế sao, thế làm Tú cô nương ngã ra đất, cô nương không có lời xin lỗi nào sao? Mạc Lâm buông cổ tay nàng ra, khoanh tay trước ngực nói. Ta chưa hiểu chuyện gì. Cô nương kia nói, Tú Nghệ Anh nghe thấy thế, vội đứng dậy tức giận nói. Chẳng trách vừa nãy ta làm sao lại trơn ngã, người thậm chí còn cố tình kéo ta xuống, rõ ràng là gian lận. Đám người không hiểu sự tình, gió chiều nào theo chiếu nầy, nói. Thế cũng không được, chỉ bằng trận đấu này đấu lại, hai cô nương thấy thế nào? Y Ngọc Thanh vào can ngăn, cũng chỉ là vỏ quýt rơi ra, không có khả năng xác định là cố tình hay không. Được, Tú Nghệ Anh biết nếu không phải nàng bị đối phương chơi xấu, nhất định sẽ thắng. Cô nương kia bối rối, nhưng cũng không phản đối, chỉ đành chấp thuận theo. Kết quả đã phân rõ Tú Nghệ Anh chiến thắng, thậm chí so với hồi nãy ra tay còn mạnh hơn. Cái này, Mạc Lâm, cảm ơn ngươi. Nếu không phải Mạc Lâm phát hiện ra bất thường, lên can ngăn, nhị tiểu thư nàng phải cắn răng chịu oan mà đi bê nước rửa chân cho người khác rồi. Mạc Lâm liếc nàng một cái cũng không nói gì, lạnh lùng đi ngang qua chuẩn bị cho lượt của mình. Bất quá lần này Tú Nghệ Anh không giống như lần trước tổn thương nữa, nàng đã quen với gương mặt than không nói năng này. Không cần phải nói, Mạc Lâm rất nhanh đã đánh bại đối thủ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào vòng 2 chỉ còn 4 người, nhưng vẫn như trước chơi bốc thăm để chọn đối thủ. Tú Nghệ Anh bốc được quả bóng vàng, ngẩng đầu nhìn xem ai trùng màu với mình. Là Mạc Lâm. Tú Nghệ Anh bề ngoài thì bình thản, nói với Mạc Lâm. Xin chỉ giáo, bất quá trong nội tâm lại vui sướng, có thể cùng đối phương tranh thủ không gian riêng, thắng hay thua cũng được. Đợi hai người đánh nhau xong, 1-9-1-10, gian nan vất vả một hồi mới có thể tìm ra người chiến thắng. Mạc Lâm, mong thủ hạ lưu tình. Tú Nghệ Anh vui vẻ nói. Cô nương, thỉnh chỉ giáo. Mạc Lâm nhàn nhạt nói. Tú Nghệ Anh biết đối phương nhất định sẽ nhường mình ba đao, liền nhanh chóng chủ động ra tay. Lưỡi kiếm vừa vung, một cơn gió sắc bén liền theo đường kiếm lao đến mặt y, sau đó dưới đất nhô lên các cọc gỗ khắp nơi để khiến đối phương khó tránh né. Mộc giả gặp mộc giả thật đáng mong đợi. Đám người tụ lại một góc xem kịch. Mạc Lâm nhắm mắt lại, khi cơn gió như đao như kiếm lao đến, liền cho gai đất chắn lại, cơn gió kia đụng vào gồ đất rất nhanh xuất hiện vết cắt. Ra tay mạnh quá, đám người thấy gồ đất có vết cắt sâu hơn nửa, lại bàn tán. Tú Nghệ Anh liên tiếp chém ra những đao gió, đều bị Mạc Lâm đỡ lại, nàng thầm nhẩm, mình đã ra tay hơn 3 lần, đối phương cũng sắp động thủ. Quả đúng như nàng nghĩ, lúc này Mạc Lâm rút thanh kiếm của mình ra, ánh mắt như lóe sáng nhìn về phía nàng. Tú Nghệ Anh cũng xông về phía y, chém xuống, lại thấy nước bắn tung tóe. Là thủy nhân ảnh, phản chiếu lại chủ thể giống y như đúc, nếu không quan sát kỹ, sẽ bị dính bẫy. Tú Nghệ Anh vội quay ra đằng sau, phát hiện dây leo đã cuốn lấy tay và chân nàng, trói lại. Mạc Lâm từ khi nào đã đứng ở đằng sau, biến ra một bức tường gai, lao đến hướng Nghệ Anh. Vì sao mỗi lần y ra tay đều giống như muốn giết chết đối phương, Tú Nghệ Anh cả kinh nhìn mũi gai sắc kia, dường như có thể nghiền nát nàng. Tú Nghệ Anh giãy giụa tay biến ra một dao găm bằng gỗ, nhưng sắc không kém sắt thép, cắt đứt dây leo, bật nhảy lên cao, từ khi nào biến ra cây đàn nhị. Tiếng đàn trầm bổng cất lên, nghe có chút thê lương. Xung quanh không khí khẽ đổi, đàn chim bay ngang qua như bị sai khiến lao đến tấn công Mạc Lâm. Y Ngọc Thanh thấy cả hai đều nghiêm túc mà tận dụng khả năng của mình, không ai nhường ai, trong lòng thầm đánh giá, đây nhất định là hai đồ đệ tiềm năng, sẽ đem vinh quang về cho Trường An phái, hài lòng xem trận. Mạc Lâm cúi người đập mạnh xuống đất, những cánh cây bên cạnh rung lắc, đứng dậy từ dưới đất đến đấu đá với đàn chim. Oa, một người điều khiển được động vật, một người sai khiến được thực vật, đều không thể coi thường a, khán giả say mê xem hai người đấu đá, hồi hộp đến tim đập thình thịch. Dừng lại ngay, đột nhiên có một giọng nói tức giận quát lớn, Nguyễn Dũng nhìn cây quý cùng đàn chim của mình nuôi bị người khác đem ra đấu đá, trông đau lòng muốn chết, xót xa chạy ra can ngăn, hắn không phản đối đám thí sinh tỉ thí, nhưng đừng liên quan đến đồ đạc chân quý của hắn. Ngọc Thanh, vì sao không cản lại? Nguyễn Dũng tức giận trợn mắt với cô, Ngọc Thanh gãi đầu cười ngại, cô mày xem đến quên mất đây đều là do tam trưởng lão tự tay nuôi chồng. Hai người còn chưa đến lúc căng thẳng, đã phải dừng tay lại, mọi người vội chắp tay nói. Bái kiến tam trưởng lão, hôm nay đến thế thôi, các ngươi mau về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam trưởng lão vốt ve hàng cây đã trở về vị trí của mình, may mà chúng không mất rễ, chỉ là đột nhiên mọc chân mà thôi. Vậy còn chung cuộc, mọi người bị xua đuổi, chỉ có thể vừa đi vừa bàn tán. Quên đi, dù sao ai đứng đầu cũng đã rõ rồi, cứ như này kết thúc đi. Một người nói, hắn chính là người bị loại đầu, thầm cảm tạ tam trưởng lão đã chạy tới can ngăn. Ây, người không phải sợ bị sai vặt đó chứ? Đám người nghe thấy thế, bật cười ầm ĩ, Tú Nghệ Anh cùng Mạc Lâm đi đằng sau bọn họ, nàng không kìm được cũng mỉm cười, sau đó nhớ ra gì đó, vội quay sang hướng y. Mạc Lâm, hẹn ngày sau cùng ngươi lần nữa tí thí. Nói xong liền chạy đi, sợ đối phương từ chối. Lúc nàng đang chuẩn bị trở về Nguyệt Ảnh Điện thấy Kiến Nguyệt cũng đang trở lại, vui vẻ vẫy tay gọi lớn. Nguyệt Nguyệt, ngươi đi đâu thế? Ta xuống dưới núi mua ít đồ, ngươi gặp chuyện gì vui vẻ lắm sao? Kiến Nguyệt thấy nàng hớn hở chạy lại, ngạc nhiên hỏi. Ừm, để ta kể cho ngươi nghe. Cách chương.